tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 040. Không trải qua đánh thiên nữ. 5/5, ở phía trước trong vũng bùn. Thanh Sơn Ngân Thứ thân thể đang ở từ từ bị dính vào nước bùn chỗ thôn phệ. Phan An tin tưởng đối phương sẽ không bị loại thủ đoạn này cho nhốt lại. Cảnh giác nhìn chậm rãi chúng rồi chính mình cạm bẫy mãnh thú. Đối phương không phải con mồi, là mãnh thú, chỗ này sức hút quái cường. Ta có chút ngạc nhiên, ngươi 108 thức luyện đến thức thứ mấy rồi? Thanh Sơn Ngân Thứ dùng tay ở đã thân hãm đến chính mình đầu ngón tay vị trí bùn nhão trên vồ một. Hồi, nắm lên đến chính là một thanh như hồ rán bình thường bùn nhão. Phan An cần thời gian, có thể kéo dài một phút, chính là thêm một phần đồng hồ phần thắng. Ngươi nên rõ ràng chuyện của ta, chuyện như vậy không có cần thiết hỏi dò đúng không? Phan An liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính, phía trên sự chú ý của chính mình số lượng lại nhiều hai vị. Xem ra chính mình cùng Thanh Sơn Ngân Thứ chiến đấu, hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Ở đây chút quan tâm người sử dụng bên trong, Phan An chỉ nhớ rõ Cương Ngự chi chủ một cái, còn lại đều là lần thứ nhất biết đến tên. Từ bên cạnh cái kia ngã xuống đất không lên nổi thiên nữ chi tồi tệ tao ngộ đến nhìn. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách vây xem Thanh Sơn Ngân Thứ chiến đấu. Lại như là đối phương nói như vậy, lông tạp dê liền hẳn là có lông tạp dê tự giác. Thanh Sơn Ngân Thứ thân thể đã đang nói chuyện công phu rơi vào đến phần eo. Cả người chỉ có nửa người trên nằm ở trên mặt đất bằng. Từ phần eo trở xuống vị trí toàn bộ bị nước bùn chỗ thôn phệ. Cho dù là thời điểm như thế này, Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không có nửa điểm giãy giụa ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy ngươi khẳng định không ngừng làm được mấy thức kia. Nếu biết ta đang nhìn ngươi, ngươi loại này tâm cơ biểu, khẳng định là sẽ giấu một ít thủ đoạn cuối cùng. Phan An sắc mặt quái lạ nhìn người này, là tâm cơ boy đi. Ta đối thời thượng cùng Lưu Tính lời nói đều duy trì quan tâm. Thanh Sơn Ngân Thứ lãnh đạm nhìn. Phan An, ngươi biết không, cùng ta tích cực cắn chữ người, chết đều so sánh nhanh, ta đáng ghét nhất người khác phản bác ta nói, cùng ta tranh cãi. Phan An nói thật, cũng không phải tranh cãi, chỉ là có chút nghi hoặc, ngươi lúc trước là nói, ngươi bên kia một tuần bằng phía ta bên này thời gian 10 năm, nếu thời gian không ngang nhau, như vậy ngươi là làm sao quan tâm phía ta bên này? Thanh Sơn Ngân Thứ vừa nghĩ há mồm, liền ý thức được này tổn người là đang đào hầm chờ mình nhảy. Bởi vì ở Thanh Sơn Ngân Thứ chỉ có cái cổ trở lên ở bùn nhão bên trên thời điểm. Một vệt màu trắng dòng nước từ trên đất bằng trực tiếp bay về phía Thanh Sơn Ngân Thứ miệng trước. Thanh Sơn Ngân Thứ bỗng nhiên từ bùn nhão bên trong nổ tung đi ra. Bốn phía bùn nhão toàn bộ hóa thành vỡ vụn khô quát cục đất. Mà Thanh Sơn Ngân Thứ chính là từ trong hố nhảy ra ngoài. Thật mẹ nàng buồn nôn. Ở nhảy sau khi đi ra, Thanh Sơn Ngân Thứ không có gấp tiến công, mà là nhanh chóng cầm một bình nước suối súc miệng. Ở súc miệng sau, Thanh Sơn Ngân Thứ một mặt buồn nôn nhìn Phan An, trực tiếp đem trong miệng nước sạch nhả ở vừa trên đất. Đây là thức thứ bảy, ta dạy cho ngươi cái này là khiến ngươi cùng ngươi nhạc mẫu dùng. Đem ra đối nam nhân dùng, ngươi liền không cảm thấy khó chịu sao? Phan An lạnh nhạt nói, ta chỉ là dùng hết khả năng tránh khỏi tự thân bị thương tổn. Khiến ngươi cảm thấy buồn nôn, dù sao cũng hơn khiến ngươi đối với ta có hứng thú ắt phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa ta dùng chính là trong không khí lượng nước tạo thành năng lượng. Hấp thụ người lực hút cùng bùn nhão đều là tự nhiên sức mạnh. Ta không rõ này có cái gì tốt buồn nôn. Thanh Sơn Ngân Thứ hừ một tiếng. Ngươi là muốn cùng ta kéo dài thời gian. Ngươi rõ ràng ta rõ ràng cái này. Mà ta cũng rõ ràng ngươi dự định. ta đánh nhau chính là yêu thích, vừa nói chuyện vừa đánh. Ngươi biết vì sao? Bởi vì ta tự tin, bởi vì đến nay mới thôi còn không ai có thể từ trong tay ta đào tẩu. Ta chính là yêu thích các ngươi không ngừng giãy giụa, không ngừng cơ trí chồng chất, sau đó cuối cùng vẫn bị ta đạp ở dưới chân ngu ngốc dáng vẻ. Phan An cho tới bây giờ, một điểm phần thắng đều không có, nhưng cho dù là như vậy, cũng không có nửa điểm nhụt chí. Thắng lợi hy vọng là đánh ra đến, bất quá, đối thủ lần này thực sự là quá vướng tay chân. Phan An cảm giác mình bị đánh nói, nhất định sẽ bị thương. Thanh Sơn Ngân Thứ có chút phiền chán, nhìn Phan An chậm rãi giơ lên một tay. Ta đánh ngươi thời điểm sẽ không dùng 108 thức. Ta sẽ từ từ đem xương của ngươi từng cây nghiền nát. Cái thứ nhất lời nói, liền từ ngươi trung gian cái kia mềm chân bắt đầu được rồi. Ngược lại ngươi cũng không cần vật kia. Phan An đang nhìn đến Thanh Sơn Ngân Thứ thiếu kiên nhẫn. Sao, liền bỗng nhiên cả kinh, cấp tốc hô lớn, động thủ, thiên nữ. Thiên nữ vừa mới khôi phục ý thức, nàng có thể thông qua năng lực đặc thù biết được chính mình hôn mê lúc phát sinh tất cả. Nhưng lúc này căn bản cũng không có ý động thủ, càng không có cùng Phan An thông qua cái gì tin, đã nói cái gì hợp tác. Đây là vu hại, thiên nữ chớp mắt liền ý thức được Phan An dự định. Kia rác rưởi là muốn đem họa thủy dẫn tới trên người mình đến. Ở thiên nữ ý thức được nguy cơ đồng thời, hai con mắt của nàng liền cùng cái kia rất tự nhiên liếc mắt lại đây nam nhân đối diện rồi. Nam nhân khẽ mỉm cười, chậm rãi hướng về thiên nữ đi tới, đồng thời hai tay 10 ngón tay bắt đầu không ngừng lay động. Trên mặt cũng mang theo hiền lành mỉm cười, ta thích nhất đánh nữ nhân rồi. Kẻ cặn bã nam mang theo vui vẻ mỉm cười đến gần thiên nữ. Ngoài miệng nói xong có thể làm cho hiện đại nữ tính tập thể lên cơn giận dữ ngôn ngữ. Phan An cũng nhanh chóng nghĩ đối sách. Thiên nữ căn bản chống không được bao lâu. Nhưng thiên nữ mạnh hơn chính mình. Làm cho nàng đỉnh ở mặt trước. Tổng so với mình đỉnh ở mặt trước muốn tốt. Càng quan trọng chính là thiên nữ căn bản cũng không có ý thức phản kháng. Làm cho nàng núp ở phía sau mặt. Nàng căn bản sẽ không suy nghĩ làm sao phản kháng. Hơn nữa Thanh Sơn Ngân Thứ tính cách hết sức rõ ràng, coi như là biết Phan An là cố ý hãm hại thiên nữ, nhưng liền dựa vào thiên nữ bình thường kiêng ngạo khí lời nói cùng tâm thái, liền rất đúng Thanh Sơn Ngân Thứ khẩu vị. Cho dù là biết thiên nữ là vô tội, cũng sẽ hướng về trong hầm nhảy. Lại như là vừa nãy Phan An cố ý đào hầm, đối phương biết rõ cũng sẽ đạp đi vào một dạng. Người này quá tự phụ, tin tưởng 100% thắng lợi cuối cùng kết quả. Sở dĩ chiến đấu chỉ vì hưởng thụ quá trình. Thiên nữ cắn chặt răng, nàng rất rõ ràng người này là người nào. Bất luận là xin tha vẫn là giảng đạo lý, đều không có nửa điểm công dụng. Vào giờ phút này, chỉ có chiến đấu. Bởi vì coi như là nằm xuống đi không thiết một điểm phòng ngự, trước mắt người này cũng sẽ thật cao hứng động thủ chơi đùa. Lại như là giết chết con sâu nhỏ tiểu hài tử một dạng, một điểm thương hại đều sẽ không có. Càng sẽ không lưu ý ngươi có phải là tay không tấc sắt, có phải là đầu hàng. Tinh giới hoàn liên, mở khóa, thiên nữ trực tiếp vận dụng đại chiêu. Chuẩn bị xúc lực vài giây tụ tập vì sao trên trời sức mạnh đến công kích người này. Thanh Sơn Ngân Thứ cười cợt, trong tay nắm đấm ở thiên nữ trước mắt càng lúc càng lớn. Thiên nữ trừng lớn hai mắt, nàng vẫn luôn cho rằng đối phương sẽ không trốn, càng sẽ không đánh gãy chính mình đọc điều. Người này lẽ nào không phải sẽ cố ý chống đại chiêu? Đạp cạm bẫy sao? Đối Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không hiểu thiên nữ, sai lầm cho rằng Thanh Sơn Ngân Thứ là một cái đơn giản trẻ con miệng còn hôi sữa. Ở trước mắt chỉ có thể nhìn thấy nắm đấm lúc, ý nghĩ trong lòng chính là không ngừng hồi tưởng, hắn vì sao lại trốn, vấn đề này không có người trả lời nàng. Thiên nữ ý nghĩ cùng tầm đồng thời bay lên trời, vừa mới khôi phục sức mạnh cùng ý thức, bị đột nhiên một quyền đánh bay ra ngoài, tại thân thể ý thức sắp mất đi trong nháy mắt đó. Thiên nữ dùng hết cuối cùng khí lực giống to. Phan An, ngươi hại ta. Phan An có chút nóng nảy, cũng không phải là bởi vì thiên nữ chuyện bị đánh, cũng không phải thiên nữ thảm trạng cùng chỉ trích, mà là thiên nữ lập tức liền mất đi sức chiến đấu. Hoàn toàn không giúp được gì, liền cái hợp lệ hỏa lực hấp dẫn giả đều làm không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục